Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2810, Phát Sầu, Năm Càng, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết sức rõ ràng, cho dù là tiêu hao lực lượng linh hồn, nhưng có lẽ là bởi vì Liễu Thanh Giao cùng những thiên sứ kia bảo hộ, cho nên cũng không có đả thương được Đường Ức linh hồn, vẻn vẹn tiêu hao vượt quá giới hạn thôi. Cũng bởi vậy, Đường Ức đối với trước đó chuyện xảy ra mới có thể nhớ tinh tường. Không có việc gì liền tốt. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, bắt lấy Đường Ức tay, có chút không nguyện ý buông ra. Thúc thúc, Đường Ức nhìn chằm chằm Tô Hàn xem trong chốc lát, bỗng nhiên nói. Cái kia họ Liễu nữ tử, chính là nàng a, nàng. Cái chữ này, Tô Hàn rất nhanh liền hiểu rõ ra. Hắn đối Đường Ức, không chút nào giấu giếm. Liễu Thanh Giao tồn tại ở Đường Ức trong cơ thể, sớm tại Đường Ức ký sự thời điểm, Tô Hàn liền đã giảng cho nàng nghe. Tô Hàn gật đầu, nắm lấy Đường Ức tay, càng gia tăng hơn một chút. Chỉ có hắn tự mình biết, hắn nắm lấy, đến cùng là Đường Ức, vẫn là Liễu Thanh Giao. Ồ, Đường Ức nhu thuận lên tiếng, sau đó nhắm đôi mắt lại chợp mắt. Nhìn thấy một màn này, Tô Hàn không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Đứng tại Tô Hàn góc độ, là bởi vì Liễu Thanh Giao mới tìm đến Đường Ức. Thay lời khác tới nói, nếu như không có Liễu Thanh Giao, Đường Ức căn bản liền sẽ không nhận biết Tô Hàn. Có thể đứng tại Đường Ức góc độ tới nói, Tô Hàn chỉ có một cái, hắn trong cơ thể không có mặt khác linh hồn, hắn liền là Tô Hàn, Tô Hàn liền là hắn. Đây đối với Đường Ức tới nói cũng không công bằng. Tại bất luận cái gì người xem ra đều sẽ cảm giác đến, Tô Hàn quan tâm kỳ thật cũng không là Đường Ức, mà là Liễu Thanh Giao. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, theo Đường Ức dần dần lớn lên, Tô Hàn đối nàng phần cảm tình kia đã không chỉ là nhằm vào Liễu Thanh Giao. Đường Ức có chính nàng linh hồn, ngoại trừ tại trên hoàng thành một lần kia, Liễu Thanh Giao chưa bao giờ thức tỉnh qua bất kỳ lời nói, bất kỳ biểu lộ, bất kỳ động tác, bất kỳ ý nghĩ, đều là thuộc về Đường Ức. Tại Tô Hàn tâm lý, Liễu Thanh Giao cùng Đường Ức thân ảnh tựa hồ đã dần dần dung hợp lại cùng nhau. Nhưng bỗng nhiên nhớ tới thời điểm, Đường Ức vẫn là Đường Ức, Liễu Thanh Giao vẫn như cũ là Liễu Thanh Giao. Các nàng, cuối cùng không là cùng một người. Đường Ức trên mặt không có biểu hiện ra cái gì, nhưng nàng nhất định thường xuyên đang nghĩ, như thế nào một ngày, Liễu Thanh Giao triệt để thức tỉnh về sau, Tô Hàn sẽ còn là nàng thúc thúc sao? Tô Hàn không có cách nào nói rõ lý do, cũng không có cách nào đi trấn an. Bởi vì ngay cả chính hắn cũng không biết, giờ phút này quan tâm đến cùng là Đường Ức, vẫn là Liễu Thanh Giao. Có lẽ, vẫn là nàng đi. Tô Hàn trong lòng thở dài. Thánh Hoàng Đế Quốc thay đổi triều đại, Hồng Nguyệt Tiên Đế tiếp nhận Thánh Hoàng Đế Chủ, bán tiếng cùng Phượng Hoàng Vương Triều, không chết không thôi. Nhưng mà, mấy ngày đi qua, có thể Thánh Hoàng Đế Quốc cũng không có cái gì động tĩnh quá lớn. Rất nhiều người đều cảm thấy, có lẽ là bởi vì Thánh Hoàng Đế Quốc cường giả ngã xuống quá nhiều, cho nên Hồng Nguyệt Tiên Đế tại giấu tài, tạm thời không có ý định đối Phượng Hoàng Vương Triều ra tay. Dù sao, toàn bộ Thánh Hoàng Đế Quốc cường giả, gần như 80% trở lên, đều tại Hoàng Thành ở trong. Mà trận chiến kia, Đường Ức giết khắp 5 vị tiên tôn cảnh. Tô Hàn một viên lục phẩm bảo châu phía dưới, càng là lệnh cả tòa Hoàng Thành biến thành hoang mạc, trong đó qua ngàn vạn người, tất cả đều yên diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một viên lục phẩm bảo châu, khiến cho toàn bộ Thánh Hoàng Đế Quốc thương cân động cốt, khó mà khỏi hẳn. Không phải nói lục phẩm bảo châu liền có được có thể khiến một tòa đế quốc đều khuất phục uy lực. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Đường Ức xuất hiện quá mức đột ngột, hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh quá nhanh. Thánh Hoàng Đế Chủ tan biến trước đó, trên chân còn có hỏa diễm. Hắn giờ phút này sống hay chết đều không người biết được. Ngày đó sự tình cơ hồ đều phát sinh ở trong nháy mắt, căn bản là không có cách phản ứng. Bằng không mà nói, dùng Thánh Hoàng Đế Quốc nội tình, lại có thể liền một viên lục phẩm bảo châu đều ngăn cản không nổi. Không phải ngăn cản không nổi, mà là căn bản liền chưa kịp phản ứng. Làm người thấy kinh ngạc chính là, Thánh Hoàng Đế Quốc sau lưng Hắc Ám Thánh Triều cũng không vì vậy mà chấn nộ. Thánh Hoàng Đế Quốc lệ thuộc vào Hắc Ám Thánh Triều, là Hắc Ám Thánh Triều dưới cờ 4 đại đế triều một trong. Động Thánh Hoàng Đế Quốc thì tương đương với tại Hắc Ám Thánh Triều trên mặt quạt một bạt tai, thậm chí có thể nói là căn bản cũng không có đem Hắc Ám Thánh Triều để vào mắt. Dù sao, người nào không biết Thánh Hoàng Đế Quốc lệ thuộc vào Hắc Ám Thánh Triều? Nếu biết, người còn dám động, đem Hắc Ám Thánh Triều đặt nơi nào? Có thể Hắc Ám Thánh Triều cũng không có buông lời, cũng không có trực tiếp đối Phượng Hoàng Thánh Triều ra tay, cho nên thế lực khác mới có thể thấy kinh ngạc. Trung đẳng tinh vực dần dần bình tĩnh lại, khôi phục lúc trước. Mà trên thực tế, trung đẳng tinh vực ban đầu chính là như vậy. Chỉ bất quá, bởi vì Phượng Hoàng Vương Triều xuất hiện, động Vân Hải Vương Triều, lại động Thánh Hoàng Đế Quốc, mới có thể tại trung đẳng tinh vực nhấc lên một hồi xôn xao. Thánh Hoàng Đế Quốc không có tiếp tục ra tay, Phượng Hoàng Vương Triều cũng an ổn lại. Trung đẳng tinh vực lâm vào bình tĩnh, mà tại loại an tĩnh này phía dưới, Tô Hàn sắc mặt lại là có chút âm trầm. Hắn nghĩ đến, nên ứng đối ra sao tinh không liên minh. Trung đẳng tinh vực tinh không liên minh đã có khả năng hướng lên trên chờ tinh vực truyền lại tin tức, mà lên chờ tinh vực càng là có thể trực tiếp nhất cùng thánh vực liên hệ. Gọi đến Tô Hàn, đã chứng minh tinh không liên minh đã nhìn chằm chằm lên hắn. Mà trước đó tại Thánh Hoàng Đế Quốc nơi đó, Đường Ức lại náo động lên to lớn như thế động tĩnh, càng là triển khai thuộc về Hắc Ám Huyết Thiên Sứ hai cánh. Có lẽ người khác không biết, nhưng Nguyên Linh nhất định nhận biết. Hắn cùng Tô Hàn từng tận mắt thấy Hắc Ám Huyết Thiên Sứ cùng với Quang Minh Sĩ Thiên Sứ tồn tại. Một khi việc này truyền đến Nguyên Linh trong lỗ tai, cái kia dùng Nguyên Linh tính nết, mình tuyệt đối không có kết quả gì tốt. Đêm khuya, nghĩ gì thế? Tiêu Vũ Tuệ từ bên trong phòng đi ra, vẫn như cũ như trước đó như vậy, hiền lành làm Tô Hàn phủ thêm một kiện quần áo. Không có gì, Tô Hàn lắc đầu, tinh không liên minh, nhưng là chân chính quái vật khổng lồ a, trở về đi. Tiêu Vũ Tuệ nói khẽ, mặc cho các chủ nơi đó, thoạt nhìn tốt lên rất nhiều, nhưng nhất định còn tại vì Đường Ức trong sự tình dây dứt, nàng lần đầu tiên tới Phượng Hoàng Vương Triều, ngươi không thể liền đem nàng ném ở nơi đó. Tô Hàn thân thể run nhẹ, đem Tiêu Vũ Tuệ nắm ở trong ngực. Có ngươi thật tốt, Tiêu Vũ Tuệ lúm đồng tiền ửng đỏ, mắng, liền ngươi nói ngọt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết Vũ Nhiên, Thiên Thiên, còn có Lạc Ngưng cùng Ngọc Nhi bọn hắn, hiện tại đã như thế nào. Tô Hàn lộ ra lo lắng, trung đẳng tinh vực to lớn như thế, muốn tìm đến bọn hắn khó khăn cỡ nào, dù cho là ta tại Dòng Binh Hiệp Hội ban bố nhiệm vụ, có thể thời gian dài như vậy, vẫn không có tin tức của các nàng. Đi qua lần này Thánh Hoàng Đế Quốc sự tình, Thánh Hoàng Vương Triều thanh danh, tất nhiên sẽ nâng cao một bước, các nàng biết về sau, nhất định sẽ hướng phía nơi này chạy tới. Tiêu Vũ Tuệ nói, lại nói, trung đẳng tinh vực cực lớn, so hạ đẳng tinh vực lớn không biết bao nhiêu, nếu là ngăn cách hai bên, cho dù là truyền tống, đều phải tốn phí mấy năm, chờ một chút, các nàng nhất định sẽ tới. Tô Hàn gật đầu, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.